uổng công tính kế, chương 41, góc truyện audio.com, edit, Thanh Thanh, beta, Lam Phượng Hoàng, lúc nửa đêm tiểu ly phát độc, tỷ nữ gác đêm nghe tiếng vang nhỏ trong phòng, vốn tưởng rằng nàng uống nước muốn đi tiểu đêm, vừa đi vào xem thử lại phát hiện nàng có giúp lăn lộn trên giường. Ôm bụng đau, đầu đầy mồ hôi, nói cũng không nói được, tỷ nữ lớn tiếng kêu cứu. Đèn của Lang Hoàn Hiên dần dần sáng lên, cả viện ồn ào, Nam Hoa Viện bên kia lập tức biết được, Trấn Nam Vương Phi vội vã chạy tới. Bà xuất thân từ ám dạ cốc, mặc dù võ công đã bị phế hết, ánh mắt thì vẫn rất nhạy bén. Vừa nhìn Tiểu Ly liền biết đã trúng kịch độc, đêm nay Kỳ Đình nghỉ trong quân doanh, cũng không ở trong phủ. Lúc này Diễm Dương công chúa sai người cầm danh thiếp của bà phi ngựa đi mời ngựa y, độc này phát tác thật rất mạnh. Lúc ngựa y chạy tới mặt thì Tiểu Ly đã vàng như giấy. Hơi thở mong manh, ngựa y vừa chẩn mạch, sắc mặt cũng thay đổi. Nói độc này dữ dội, độc tính vô cùng âm hàn. Thuốc giải độc tầm thường sợ rằng không dùng được, còn phải nghĩ cách xin thiên mật sứ tới một chuyến. Vương Phi quyết định thật nhanh, phái người đi báo với Kỳ Đình đang chạy được nửa đường về phủ. Trấn Nam Vương lập tức quay đầu ngựa lại, tự mình vào cung mời thiên mật sứ, nhưng ban đêm cửa cung đóng chặt, lúc này còn chưa mở, thấy rằng mạng của Tiểu Ly như chỉ mảnh treo chuông, trong nhà nát bét, thời khắc mấu chốt, thì tây cái khó lo cái khôn, sai người phi ngựa báo cho phủ quốc sư cách phủ Trấn Nam Vương chừng một canh giờ đi xe ngựa, cũng không biết quốc sư đại nhân làm cách nào. Mà cùng thiên mật sứ đến Kỳ Phủ, bởi vì có Kỳ Đình ở đây, Trần Mộ Bạch cùng Tần Tăng nhàn nhạt ra mắt, cũng không nói nhiều, Tiểu Ly là dưỡng nữ của Phủ Trấn Nam Vương, Thái Hậu đoan mật luôn như hổ rình mồi với Phủ Trấn Nam Vương là chuyện trong lòng ai cũng biết. Tần Tăng ở trước mặt người không thể không làm bộ như không có việc gì, thậm chí cười tươi sáng tươi đẹp, không nhanh không chậm nhàn nhã đi sau lưng quốc sư đại nhân. Nhẹ nhàng hành lễ trước mặt Trấn Nam Vương Phi cùng Diễm Dương công chúa. Quốc sư đại nhân cũng không có gì khác biệt so với ngày thường. Mặt mũi thật lạnh lùng, mặt không biểu cảm, đi thẳng vào nội thất, đi tới trước giường Kỳ Tiểu Ly. Các ngự y thấy quốc sư đại nhân rối rít hành lễ thối lui ra sau. Kỳ Tây cũng vội vàng lôi kéo Kỳ Bắc đang vây ở mép giường sang bên cạnh. Trừ chỗ trống cho quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân phẩy tay áo một cái ngồi xuống mép giường. Nhìn về phía người nằm đó mới không gặp một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Đôi con ngươi luôn long lanh kia giờ nhắm thật chặt, Trần Mộ Bạch lạnh mặt, khóe mắt rốt cuộc không nhịn được, nặng nề giật giật, vừa rồi ngựa y đã đổ cho Kỳ Tiểu Ly chén thuốc giải độc. Lại đặt dưới lưỡi nàng một miếng nhân sâm để kéo dài tánh mạng. Lúc này thật ra nàng đã tỉnh, chỉ là bây giờ thân thể khó chịu, nàng không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ nhắm mắt lại thật chặt, Trần Mộ Bạch chậm rãi đưa tay che lên đôi mắt nàng. Trong cơ thể tiểu nha đầu đang lúc thì như bị hỏa thiêu, lúc thì lạnh như băng, khó chịu khiến ngay cả khóc nàng cũng không dám, trên mắt chợt có cảm giác lạnh lẽo dịu dàng, nàng còn chưa kịp ngẫm nghĩ phỏng đoán. Trong lòng đã gọi ra, sư phụ, là sư phụ tới, lòng bàn tay nhận ra được lông mi hơi kích động, Trần Mộ Bạch rời tay đi, thấy nàng mở mắt, hắn cúi mắt nhìn nàng, cất giọng thật trầm, không có gì khác bình thường, có sợ hay không, nàng đã không nói nên lời, nhắm mắt trả lời hắn, vậy giờ ta đã tới, nàng còn sợ sao, khóe miệng Trần Mộ Bạch nhẹ cong, cười thấp giọng hỏi nàng. Rõ ràng đã bệnh đến thời kỳ cuối, trong ánh mắt tan rã của thiếu nữ nhỏ dần dần có tiêu điểm. Nháy mắt một cái, khóe mắt chợt rơi lệ, nàng khó khăn, chậm rãi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng không sợ, nước mắt cũng đã dám chảy xuống. Trần Mộ Bạch vui mừng gật đầu với nàng một cái. Ta cũng không sợ, hắn nhẹ giọng nói, trên đường tới đây tuy hắn phóng ngựa bay nhanh, gió gào thét bên tai. Nhưng trong lòng hắn cũng là một mảnh trầm tĩnh khó hiểu. Nếu độc này có thể giải, đương nhiên hắn sẽ cứu được nàng. Nếu không thể, cũng không phải vội, dù sao hắn từng có cam kết với nàng, sống hết cuộc đời này, cùng lên trời gặp cha mẹ, cho tới bây giờ hắn đều là người giữ chữ tín, nàng chết hay còn sống cũng không sao cả, mệnh nàng dài hay ngắn, có liên quan gì chứ, cho tới bây giờ, thứ quan trọng vẫn là hai người gắn bó gần nhau mà thôi. Nhắm mắt lại, tay hắn lại đặt lên mắt nàng, ngủ tiếp một lát, chờ khi nàng tỉnh lại sẽ tốt hơn, mặc dù người dưới bàn tay đau đến cả người run lên. Nói cũng không nói được, lại rất nghe lời cố gắng nhẹ nhàng ừ ngắn ngủn một tiếng. Trong lòng Trần Mộ Bạch đau như bị kim châm, hắn ra tay như gió, điểm sáu huyệt lớn quan trọng của nàng, nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc thu hồi tay, Trần Mộ Bạch nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng. Chẳng qua là ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ vào mà thôi. Kỳ Tây mắt sắc đứng ở mép giường, thấy thế nhướng mày, lúc này Trần Mộ Bạch đứng dậy, quay đầu lại nhìn mọi người trong nhà. Hắn đã lại là quốc sư đại nhân không vui không giận. Thiên mật sứ ở lại, ngự y thối lui chờ ở phòng ngoài, những người khác đều rời khỏi phòng. Chờ trong nội viện, dĩ nhiên không ai dám có kháng nghị khác với quốc sư đại nhân. Chỉ nháy mắt người trong phòng giải tán sạch sẽ, Tần Tăng tươi cười rạng rỡ không chút để ý tới cái mặt lạnh đó. Bước nhanh tới, so với Trần Mộ Bạch nhàn nhã tự nhiên, nàng thật đã tự đè nén rất sâu, ngón tay ngọc dài và nhỏ đặt trên mạch của tiểu ly run rẩy cả mắt thường cũng có thể thấy được. Không cần phải Trần, là Mộ Dung Lỗi hạ độc. Trần Mộ Bạch đến phòng luyện đan của Tiểu Ly, cầm về một pho tượng ngôi nhà nhỏ bằng thất thải lưu ly to cỡ bàn tay. Hắn để trong tay tỉ mỉ tra xét, quả nhiên, thiếu một cái chuông gió dưới mái hiên. Giọng hắn nói chuyện quá mức hời hợt, Tần Tăng nghe được mà cả người phát rét. Quốc sư đại nhân ung dung nhàn nhã như vậy, nghe không ra một chút giận dữ nào, ngược lại càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng trăm điều khó giải. Hỏi, hôm qua hắn kính tặng thất thải lưu ly cho ta. Ta thấy tinh xảo hiếm có, liền vội đem tới cho tiểu ly thưởng thức. Trần Mộ Bạch nói xong, khẽ cười lạnh như băng. Lượng độc dược cực nhỏ, lại giấu trong chuông gió. Ngay cả ta cũng không phát hiện. Tần Tăng trắng mặt, không thể nào, hắn không thể biết đến tiểu ly. Hắn không biết tiểu ly. Cái hắn biết là hài tử trong cung kia. Trần Mộ Bạch chạy tới cạnh bàn, cầm bút viết phương thuốc giải độc. Tần Tăng càng thêm không dám tin. Vậy hắn, chấm, hắn có biết? Trần Mộ Bạch dụ ánh mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn chỉ biết Thái Hậu đoan mật bắt một hài tử đi sao? Mặc dù vào lúc này trong lòng Tần Tăng đại loạn, nhưng dù sao cũng thông minh nhanh nhạy, thoáng qua liền đã nghĩ ra. Ngôi nhà nhỏ bằng thất thải lưu ly là sự dò xét của đại hoàng tử. Hắn cố ý chọn lựa một vật cực kỳ khó bỏ qua. Hài tử luôn thích thứ xinh đẹp, nếu quốc sư đại nhân tham dự mưu đồ bí mật với tộc Thiên Mật, có tiếp xúc với hài tử kia, vậy sau khi quốc sư đại nhân nhận lấy hẳn sẽ đưa cho hài tử kia ngắm nghía. Trẻ con luôn nghịch ngợm, lưu ly tinh xảo này bị bề, khả năng trúng độc sẽ cực lớn. Có phải tiểu ly cầm đi luyện đan không? Tần Tăng hít mắt tím, oán hận hỏi. Trần Mộ Bạch cũng thở dài, gật đầu một cái, lượng độc này cực nhỏ. Người bình thường không thể trúng độc, nhưng trong đó có trộn máu của Mộ Dung Lỗi. Nếu hai tử kia là người Thiên Mật thì gặp sẽ trúng độc. Chẳng qua cũng không đến mức phải chết. Tần Tăng đã hiểu, thở dài nói tiếp, nhưng nào ngờ tiểu ly đặt nó trong lò luyện đan. Độc vật gặp nóng sẽ dày đặc gấp 10 lần, máu của nàng lại trí âm, chính là không ngừng tăng gấp 100 lần. Trần Mộ Bạch không nói, lấy phương thuốc viết xong đưa cho ngự y hốt thuốc nấu thuốc. Sau đó hắn vui vẻ tự nhiên đi trở về mép giường. Nắm lấy tay của thiếu nữ đang hôn mê, cúi mắt lẳng lặng nhìn nàng. Tần Tăng nhìn một màn này, trong lòng cuồn cuộn như dầu sôi hận trời xuôi đất khiến. Xót xa đại hoàng tử độc ác vô tình, thương tiếc ấu muội bị trúng kịch độc, còn có, quốc sư đại nhân đáng sợ nhất trước mắt hắn bình tĩnh khác thường như vậy. Cuối cùng sẽ làm ra chuyện đáng sợ đến mức nào? Quốc sư đại nhân, Tần Tăng vẫn muốn vãn hồi, không cần nhiều lời, Trần Ngộ Bạch cắt đứt nàng. Ngươi đã phó thác nàng cho ta. Chuyện này không còn là chuyện nhà của ngươi nữa. Tần Tăng còn muốn nói. Lúc này bên ngoài đã đưa thuốc vào. Trần Ngộ Bạch bưng đến trước mặt Tần Tăng. Nàng nghiêm mặt cắt ngón tay. Nhỏ một giọt máu vào trong đó. Trần Ngộ Bạch bưng đi đút cho Tiểu Ly uống. Tiểu Ly hôn mê 2 ngày 1 đêm. Vào đêm của ngày thứ 2 cuối cùng cũng tỉnh lại. Thân thể Vương Phi yếu đuối. Đến đêm đã không chịu đựng nổi. Công chúa Diễm Dương mạnh mẽ bảo bà trở về nghỉ ngơi. Lúc này công chúa Diễm Dương đang nằm xem sổ sách trên giường. Tỷ Tây không ở đây. Tỷ Bắc nằm lim dim cạnh giường bà. Tiểu Ly tỉnh dậy, mở mắt đảo quanh, nha hoàn canh chừng bên cạnh vui mừng kêu lên. Công chúa Diễm Dương vội vàng ngồi dậy. Một cước đạp Kỳ Bắc xuống giường. Mau, tiểu nha đầu tỉnh rồi. Mau qua xem một chút. Kỳ Bắc giống như ngựa hoang được tháo cương chạy qua. Vù vù quỳ gối lên mép giường nàng. Hai tay nâng lấy mắt nàng hỏi. Muội tỉnh rồi, có trở nên ngốc không? Có biết mẫu đơn và hoa hồng khác nhau chỗ nào không? Công chúa Diễm Dương đập nhi tử một cái, kéo hắn ra, bà tiến tới, quan tâm lo lắng hỏi người bệnh nặng vừa mới tỉnh, con còn nhận ra bổn cung không? Có biết con tên là gì không? Công chúa nương nương, Tiểu Ly cất giọng khó khăn, con khát, thấy nàng nói chuyện như thường. Cuối cùng công chúa Diễm Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi nha hoàn đưa nước ấm tới đốt cho nàng. Trong chốc lát, Vương Phi được Thiến Di đỡ vội vã đi tới. Quả nhiên thấy dưỡng nữ đã tỉnh. Bà vô cùng vui mừng. Trong phòng nhất thời tràn đầy vui mừng. Tiểu Ly nhìn kỹ mỗi người trong phòng. Mặt lộ vẻ thất vọng hỏi. Sư phụ con đâu? Nàng nhớ lúc rất khó chịu sư phụ đã nói ngủ một giấc dậy sẽ cảm thấy tốt hơn. Nàng mới yên lòng mà ngủ. Lúc ngủ mê man, nàng nằm mơ thấy có thật nhiều người. Tỉnh lại việc đầu tiên là muốn nhìn thấy hắn. Trấn Nam Vương Phi vội vàng sai người đi mời quốc sư đại nhân. Bà lau nước mắt, thở dài nói với Tiểu Ly. Sư phụ con luôn trông chừng bên người con. Con ngủ lâu như vậy. Hắn vẫn chưa từng nhắm mắt. Tiểu Ly mở chừng hai mắt. Lúc này quốc sư đại nhân bước vào. 2 ngày 1 đêm chưa từng chợp mắt. Chỉ dùng mấy chén trà xanh. Hắn lại vẫn có bộ dạng như tiên giáng trần. Ngay cả vẻ mặt cũng chưa từng có vẻ thay đổi. Thấy nàng tỉnh lại, hắn cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tỉnh rồi, thì Tiểu Ly chăm chú nhìn hắn. Trần Ngộ Bạch dừng một chút, giọng nói thấp hơn, còn chỗ nào khó chịu không? Mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn hắn. Vốn dĩ ngay trước mặt mọi người không nên đến quá gần nàng. Nhưng nàng nhìn mình, ánh mắt ướt nhẹp, Trần Ngộ Bạch tự động kiềm chế đủ để duy trì mặt lạnh của mình. Hắn lạnh mặt, đến gần mép giường nàng, ngón tay hơi lạnh chạm đến cổ tay nàng, thì Tiểu Ly thỏa mãn hé mắt, mọi người thấy quốc sư đại nhân trần mạch, cũng nín thở tập trung, ai ngờ ngón tay thon dài kia di chuyển lên xuống vuốt ve cổ tay kia. Ngón tay chạm lên da thịt nhẵn nhụi như ngọc, ngón tay hơi ấn, lướt qua lại như chạm vào, chỉ như vậy Tiểu Ly cũng đã rất vui mừng, ánh mắt cũng sáng thêm mấy phần. Trần Ngộ Bạch trần mạch hồi lâu, để nàng nhìn đủ rồi, mới đứng dậy nói, nàng tỉnh là tốt rồi, vi sư còn có việc, đi trước một bước, mọi người nhìn cảm vạn tạ vây quanh đưa quốc sư đại nhân ra cửa. Kỳ Tây nghe tin tức Tiểu Ly tỉnh lại vội vã chạy về. Vừa vặn nhìn thoáng qua hắn, Kỳ Nhị công tử nhìn quốc sư đại nhân một cái thật sâu. Lúc này trời đã tối đen. Trần Ngộ Bạch lệnh cho phủ Trấn Nam Vương đưa xe ngựa của hắn trở về. Dẫn con ngựa mà hắn cưỡi đến ra, xoay người một thân một mình đi về hướng thành đông. Phủ đệ của đại hoàng tử lại bắt đầu một đêm đèn đuốc sáng choang. Dĩ nhiên đại hoàng tử lại đang uống rượu. Trần Ngộ Bạch tìm được hắn, ngữ điệu như thường nói với hắn. Rượu mạnh hại thân, đại hoàng tử điện hạ dùng thuốc giải độc, cần phải kiêng rượu mới phải. Đại hoàng tử sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, không phải hôm nay ngươi đến để đòi lời giải thích sao? Sao còn quan tâm đến độc của ta? Nếu ta đã đồng ý với thiên mật sứ là sẽ giải độc cho đại hoàng tử điện hạ. Dĩ nhiên là phải ân cần, về việc đại hoàng tử điện hạ bỏ độc vào ngôi nhà nhỏ Lưu Ly đều do bản thân ta vô ý không thể bắt bẻ. Tại hạ tự nhận sơ sót, Trần Mộ Bạch ôn hòa lễ độ nói, thậm chí khe khẽ thở dài. Mộ Dung Lỗi cười lạnh nói, vốn tưởng rằng quốc sư đại nhân luôn luôn không thích thế tục. Sao hôm nay cũng học được thứ khách sáo miệng đầy lời nói láo? Quả thật là do đã trộn lẫn lâu ngày cùng Tần Tăng sao? Hôm nay hắn buộc tóc, thần thái say mê lã lướt trên người chỉ làm tăng thêm mấy phần dáng vẻ hào sảng không kềm chế được cho hắn. Gương mặt tuấn mỹ có một không hai sáng như minh châu, khiến người khác không thể rời mắt. Trần Mộ Bạch nhìn hắn, hơi nở nụ cười, có một chuyện, tại hạ thật sự không hiểu đại hoàng tử điện hạ hạ độc hài tử kia. Có biết hắn là ai không? Mộ Dung Lỗi uống một hớp rượu. Ta cũng có chuyện không hiểu, thân ta trúng hàn độc nhiều năm. Vì sao giờ này khắc này Tần Tăng mới mời được quốc sư đại nhân đến giải độc cho ta? Hắn cười, ánh mắt thật sâu, hôm đó rõ ràng ngươi đã phát hiện ta nhỏ một giọt máu vào trong rượu của ngươi. Lại vẫn uống, là vì sao? Trần Mộ Bạch cũng không trả lời. Nụ cười bên mép càng tăng lên, nhưng đáy mắt từ đầu đến cuối vẫn như băng tuyết ngàn năm. Mộ Dung Lỗi khinh miệt nhìn hắn một cái, chậm rãi lạnh giọng nói, bọn họ nuôi một hài tử có dòng máu thiên mật bên người. Mưu đồ chiếm hoàng vị đại dạ, người thân là quốc sư đại dạ lại u mê vì sắc đẹp. Vẽ đường cho hươu chạy, người muốn lấy máu của ta cái gì? Các ngươi thật nghĩ ta say thì cái gì cũng không biết. Sao thế, trong lòng đại hoàng tử điện hạ có quốc gia có thiên hạ. Sao có thể là một kẻ say không tỉnh chứ? Trần Mộ Bạch thở dài nói. Cho dù không ưa gì việc tộc Mộ Dung đứng đầu thiên hạ đại gia, nhất định đại hoàng tử điện hạ cũng sẽ trân trọng tất cả những cam kết khi xưa. Trông chừng tộc thiên mật, không để các nàng thật sự phạm vào tội lớn diệt tộc. Mắt tím của Mộ Dung Lỗi nhíu lại, vừa khoát tay thì loan đao trong tay áo đã xuất ra. Ánh đao như cuồng phong cuốn bay tuyết đập vào mặt, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta có hỏi, quốc sư đại nhân cùng đại hoàng tử đánh nhau, các ngươi đứng về phe nào? Trần Mộ Bạch và Dung Lỗi đánh nhau, ai sẽ thắng? Đương nhiên thật nhiều cô nương trả lời ta, hai vị đại thần này đánh nhau chúng ta bàng quan là tốt rồi. Ừ, quay sang đánh tác giả là tốt nhất, hình như Baidu vừa bị xóa rồi. Kết chương.